Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 111, nguyên lai yêu thích đua xe a. Góc truyện audio.com. Kim Cảng quốc tế, đường xe hơi bên trong. An Lương lấy đệ ngũ hào chỗ để xe thành công siêu qua thứ tư chỗ để xe Lamborghini đại New SVJ. Đệ nhị hào chỗ để xe Ferrari 488 Pista. McLaren 720S là số thứ ba chỗ để xe. Nó trước cũng siêu qua Ferrari 488 Pista. Không thể không nói xe cộ tính năng cách biệt không có mấy tình huống. Người lái kỹ thuật càng quan trọng. Làm liên tục đường cong đến thời điểm. An Lương lấy tốc độ nhanh hơn cùng góc độ nhỏ hơn vào loan. Đồng thời liên tục 3 đoạn vừa đúng trôi đi ung dung càng qua liên tục đường cong. Cuối cùng siêu qua bước Karen 720S. Ghế lái phụ tịch Trần Tư. Vũ đã rít gào lên. Mới vừa An Lương qua loan tốc độ siêu qua mỗi giờ 80 km/h. Này một cái tốc độ xem ra tựa hồ cũng không nhanh. Nhưng đã đánh vỡ Kim Cảng ô tô công viên hàng năm ghi chép. Âm Dương Sư, ngươi cẩn thận một chút. Ta vẫn không có đàm luận qua yêu đương đây. Trần Tư Vũ lớn tiếng nói. An Lương không có đáp lại Trần Tư Vũ. Hắn đã đuổi theo mông tường Porsche 911 Turbo. Hắn chuẩn bị tại hạ một người đường cong siêu đi qua. Nhưng mà mông tường cũng không muốn An Lương siêu đi qua. Hắn mạnh mẽ tăng cao tốc độ qua loan. Nhìn có chút trượt nghiêng mất khống chế Porsche 911 Turbo. Đối phương rõ ràng là đóng một chút điện tử hệ thống phụ trợ. An Lương cũng không có mạnh mẽ vượt qua. Do đó phòng ngừa xảy ra bất trắc tình huống. Làm cái cuối cùng liên tục đường cong thời điểm. An Lương rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn thành công siêu đi qua. Sau đó tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến cuối cùng. Điểm cuối đỗ xe khu vực. Làm An Lương đỗ xe thời điểm. Trần Tư Vũ vội vã xuống xe. Nàng có một ít run chân cảm giác. Mới vừa cực tốc đua xe để Trần Tư Vũ có chút sợ sệt. Nhưng lại cảm thấy phi thường kích thích. An Lương xuống xe đi đến Trần Tư Vũ bên cạnh. Hắn quan tâm dò hỏi. Không có sao chứ. Trần Tư Vũ hít sâu một cái. Nguýt một cái An Lương. Người nói xem. Chấm. Sau khi nói xong. Nàng tay phải phù ở An Lương vai. Mới vừa có thể coi là dọa chết ta rồi. An Lương lén lút liếc mắt nhìn Trần Tư Vũ độ thiện cảm. Quả nhiên từ 69 điểm trực tiếp nhảy đến 79 điểm. Vì lẽ đó người này là ngoài miệng nói không muốn. Thân thể lại rất thành thật. Nàng yêu thích đua xe. Chí ít từ độ thiện cảm tặng lại tình huống là như vậy. Mới vừa đua xe trước. Trần Tư Vũ độ thiện cảm mới 69 điểm. Đại diện cho bằng hữu bình thường cùng bạn tốt giới hạn trạng thái. Hiện tại đua xe sau khi kết thúc, nàng độ thiện cảm trực tiếp tiêu thăng đến bạn tốt cùng người yêu không giới hạn trạng thái. Bằng không nàng như thế nào sẽ đem tay khoát lên An Lương trên bả vai. 1m78 Trần Tư Vũ thật sự đặc biệt có mị lực. Dù sao vóc người đánh giá 98 phân, rất có thị giác xung kích chân dài. Hơn nữa chỉ ít là C cấp bậc gấu trúc. Xác thực rất có sức hấp dẫn. Khặc khặc, một tên da rẻ hơi đen. Xem ra 25-26 nam tử đi tới. Hắn phát sinh tiếng ho khan nhắc nhở. An Lương theo tiếng nhìn lại. Hắn ký đến tên của đối phương. Xin chào, giấc mơ ca. Người đến chính là Porsche 911 Turbo chủ xe. Đối phương tên là Mông Tưởng. Mọi người đều gọi hắn giấc mơ ca. Mông Tưởng đáp lại nói. Anh em kỹ thuật lái xe thật là lợi hại. Lại dùng M8 loại kia đại gia hỏa chạy thắng chúng ta. Một tên xem da trắng nõn nà nam sinh theo tới. Hắn trước tiên liếc mắt nhìn Trần Tư Vũ. Sau đó mới nhìn về phía An Lương đảo. Lương ca kỹ thuật lái xe xác thực phi thường lợi hại. An Lương nhớ tới tên của đối phương. Đối phương là McLaren 720S chủ xe. Tên là Cây Rừng Phong. Một cái ngụ ý tốt vô cùng tên. Lâm ca kỹ thuật lái xe cũng rất mạnh. An Lương đáp lại nói. Thương mại cùng thổi mà. Ai vẫn sẽ không? Keng, chúc mừng ký chủ thắng được siêu xe tổ người thứ nhất. Thu được một cái tùy cơ nhận thưởng gói quà. Nhân sinh được lời hệ thống phát sinh chúc mừng tin tức. An Lương cũng không có lập tức mở ra gói quà. Hắn cùng mọi người lại bắt đầu thương mại cùng thổi. Mọi người đều không có trang tất ý tứ. Dù sao ở đây đều là đại sư, tông sư cùng vương giả. Mỗi người đều có ít đồ. Ai không có chuyện gì trang tất. Những người không có đồ vật mới yêu thích trang. Có đồ vật nghiêm túc nghiêu tất. Căn bản không cần trang. Tư Vũ, người có muốn thử một chút hay không? An Lương nghe thấy Lý Tổn Viễn ở tổ chức nữ sĩ thi đấu. Hắn lập tức làm vui lòng dò hỏi, An Lương trước liền phán đoán ra được. Trần Tư Vũ nhất định yêu thích đua xe. Trần Tư Vũ ánh mắt sáng ngời. Nhưng có chút thật không tiện nói. Không hay lắm chứ. Người có giấy phép lái xe chứ? An Lương truy hỏi. Hừm, đương nhiên. Trần Tư Vũ đáp lại. Vậy thì không thành vấn đề. Chúng ta hay là dùng bảo mã M8 lôi đình bản. Nó có 4 khu hệ thống. Người mới cũng có thể ung dung điều động. An Lương giải thích nói. Bảo mã hiện tại cũng học Audi. Đại mã lực tính năng xe trực tiếp chồng lên 4 khu hệ thống. Do đó hạ thấp lái độ khó. Nguyên bản đại mã lực sau đi xe cần nhất định kỹ thuật mới có thể điều động. Hiện tại thêm vào 4 khu hệ thống. Cái kia không phải người mới đều có thể tùy tiện điều động sao? Trên thực tế, hiện tại cao cấp xe thể thao càng ngày càng nhiều sử dụng 4 khu hệ thống. Bao quát đã từng cố chấp Ferrari. Ferrari ở 488 Pista này một đời vẫn là sau khu xe thể thao. Sau đó mới nhất nghiên cứu phát minh ngàn con ngựa lực kỳ hạm xe hình SF90 liền lập tức ngoan ngoãn biến thành 4 khu. Bởi vì 4 khu là thật sự hương. Ngàn con ngựa lực sau khu. Người bình thường có thể chơi đến chuyển sao. Hơi không chú ý chính là quẫy đuôi tai nạn xe cộ được rồi. Liền Ferrari này một thớt thúc ngựa đều khuất phục. Tiểu bảo mã tự nhiên càng thêm sớm khuất phục. Bất kể là một đời mới M5, vẫn là mới nhất M8. Toàn bộ đem Audi ăn cắp một lần. Sắp xếp lên 4 khu hệ thống. Cho tới Audi có cái gì cảm thụ. Bảo mã cần cân nhắc nó cảm thụ. Thật sự người mới cũng có thể điều động sao? Trần Tư Vũ động lòng dò hỏi. An Lương không có phán đoán sai lầm. Trần Tư Vũ xác thực yêu thích đua xe. PS, ta cái này ngã sấp mặt tiểu tác giả không có bất kỳ xáo lộ. Mỗi ngày cơ sở 5 canh. Thêm chương liền đến. Đồng thời một lần thả ra sở hữu càng chương mới tiết. Hy vọng mọi người cũng không muốn xáo lộ ngã sấp mặt tiểu tác giả. Xin mời toàn bộ đặt mua. Hiện nay thành tích khá là gay gâu. Ai? Hôm nay hoa tê 3. 4 V kép. 3. 6 V kép. Toàn bộ sắp xếp. 100 bình luận sách cũng sắp xếp. Đánh giá phiếu cùng khen thưởng tạm thời không có đạt đến thêm chương tư cách thiệt thòi. Cách chương.